Chương 715, Chi Chu Xảo Tinh. Chương 715, Chi Chu Xảo Tinh. Chi Chu Xảo Tinh. Một vạn năm trước, tại đây vẫn chỉ là phi tinh giới biên giới, một khỏa rời xa hành tinh, không có tầng khí quyển, hắc ám hoang vu bình thường hành tinh mà thôi. Thẳng đến một chi tinh hải đế quốc hạm đội, vì tránh né tinh hải phong bạo, ngẫu nhiên đáp xuống đến nơi đây. Đang chờ đợi phong bạo đi qua khắp thời gian dài ở bên trong, đế quốc quân trong, một gã chán đến chết tu chân giả, hắn tinh thông thổ hệ linh năng, nghiệp dư thời gian yêu thích độ thổ, cho rằng hạng nhất mạo hiểm kích thích vận động. Đang lúc hắn thi triển thổ độ thuật, giống như lướt sóng đồng dạng, trong lòng đất tung hoành ngang dọc lúc, một đầu đánh lên lấp kín vô hình nhà tù. Người này hơi kém bị chôn sống trong lòng đất tu chân giả, bị người đào sau khi đi ra, bất chấp đi xoa nắn xương cái hót, không ngừng giống to, lòng đất có một ngọn núi, một tòa hoàn toàn do tiên nghê thạch tạo thành đại sơn. Tiên nghê thạch không phải sở hữu thiên tài địa bảo trong sang quý nhất, nhưng lại đế quốc quân đội cần có nhất. Đại lượng tiên nghê thạch luyện nhập hợp kim bên trong, hành động tinh hạm bọc thép, đối với các loại linh năng sóng xung kích, đều có vô cùng tốt hấp thu tác dụng, còn có nhất định được phản thần niệm tìm tòi hiệu quả. Một chi do vô số nghiên cứu hình tu chân giả tạo thành khảo sát đoàn rất nhanh bị sai phái tới này, bọn hắn phần lớn là nhà địa chất học cùng tài liệu học giả. Khảo sát kết quả vượt quá sở hữu chuyên gia dự xê kỳ, ngoại trừ tiên nghê thạch bên ngoài, lòng đất còn ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn loại bất đồng mạch khoáng, còn phát hiện trên trăm đầu số lượng dự trữ kinh người linh mạch, đều là bị áp xúc thành cố thể cao độ tinh khiết tinh thạch cả khỏa tinh cầu, đều là vật báo vô giá cải tạo. Lập tức bắt đầu đầu tiên là tại đây phiến xa xôi tinh vực trong thành lập đại quy mô tinh bó đuốc, vượt qua 100 cỗ siêu cấp tinh bó đuốc đồng thời phát động, tạo thành tinh hải đại trận, mở ra một cái quy mô to lớn tinh không chi môn. Thông qua cái này phiến tinh không chi môn, phi tinh giới mỗi một mảnh tinh vực cũng có thể phái ra số lượng phần đông chiến hạm vận tải, không ngừng khiêu dược đến nơi đây. Dầm dạp chẳng chỉ tập kết tại Chi Chu Xảo Tinh gần xung quanh quỹ đạo trên không, vô số tu chân giả như mưa rơi rơi vào Chi Chu Xảo Tinh bên trên, một tòa lại một tòa phụ trận cấu trúc, từng đạo màu ngà sư ác cổ sáng bay thẳng tinh hải, ở giữa không trung giao hòa, dần dần cứng lại thành một mảnh nhân tạo tầng khí quyển. Tầng khí quyển một khi thành lập, toàn bộ sinh thái hệ thống hoàn thiện, cùng với thích hợp nhân loại hô hấp không khí đều tùy theo mà đến. Sau đó, theo phi tinh giới thậm chí tinh hải đế quốc các nơi, sử dụng hàng tỷ kế công nhân cùng hạng nặng lấy quặng pháp bảo, đều bị tinh hạm, liên tục không ngừng địa vận chuyển đến vậy. Mũi khoan nổ vang, bạo tạc thật sâu, nhân loại không ngừng hướng lòng đất tiến quân, triệt để chinh phục cái này khỏa tinh cầu. Ngay từ đầu, tại đây chỉ là đơn thuần tài nguyên hành tinh, đào móc đi ra tinh thạch cùng quặng thô, tất cả đều đưa lên chiến hạm vận tải, thông qua tinh không chi môn, khiêu dược đến phi tinh giới từng cái luyện khí trọng trấn đi. Nhưng là rất nhanh, đã có người phát hiện làm như vậy hiệu suất quá thấp, chưa luyện chế thô mỏ cùng nguyên tinh thạch thể tích quá lớn, đường dài vận chuyển tiêu hao nhiên liệu quá nhiều, hao tổn quá mức nghiêm trọng. Đã tại đây tài nguyên số lượng dự trữ như thế phong phú, trải qua đại lượng khảo sát cùng tính toán về sau, xác định ở chỗ này kiến thiết pháp bảo luyện chế trung tâm, theo thành phẩm đi lên nói là thập phần có lợi nhất. Rất nhanh, tại nguyên một đám đường kính vượt qua ngàn mét cực lớn quặng mỏ chung quanh, sắt thép rừng rậm xúc đứng lên, chẳng những có thiên tài địa bảo tinh luyện kim loại trung tâm, còn có các loại pháp bảo luyện chế dây chuyền sản xuất. Thậm chí là tiên tiến nhất kiểu mới pháp bảo khảo thí trung tâm. Ngắn ngủn ngàn năm, vốn là nham thạch tinh cầu, tiêu biến thành một khỏa thiên sang bách khổng, rồi lại ngân quang lóng lánh sắt thép hành tinh. Cái hành tinh này ở trên đều hiện đầy quặng mỏ. Nhỏ nhất quặng mỏ đường kính đều có ngàn mét. Lớn nhất quặng mỏ chẳng những đường kính vượt qua trên trăm km, mà chiều sâu cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi mấy trăm km. Quặng mỏ chung quanh mọc lên san sát như rừng lấy các loại luyện khí thiết bị, quặng mỏ ở chỗ sâu trong thì là bốn phương thông suốt đường hầm trong mỏ, một mực thông hướng lòng đất chỗ sâu nhất vô tận thâm nguyên. Thẳng đến tận thế biến về sau, nội chiến hậu kỳ, tất cả đầu chiến tuyến đều tràn đầy nguy cơ. Cái này tòa tài nguyên tiếp cận khô kiệt, cơ hồ cũng bị vứt đi hành tinh, hay bởi vì nó có được nhất định công nghiệp năng lực, cùng với trải rộng lòng đất rất nhiều đường hầm trong mỏ, lần nữa bị quân đội coi trọng. Lòng đất giăng khắp nơi, như mạng nhện rậm rạp giống như quặng mỏ, cơ hồ tiểu là tự nhiên dưới mặt đất thành lũy. Quân đội theo phi tinh giới tất cả đại tinh vực, vận đến vô số pháp bảo, tài nguyên, vật tư, đối với Chi Chu Xảo Tinh đã tiến hành nhất triệt để cải tạo. quyết tâm dùng cái này khỏa tinh cầu vi cuối cùng cứ điểm một trong, cùng phản quân triển khai quyết chiến. Chỉ là, không đợi đến bắt đầu quyết chiến, đế hoàng cùng tận thế chiến cuồng ngay tại đế quốc thủ đô thiên cực tinh triển khai trùng cực đo sư cờ lưỡng bại câu thương về sau, tinh hải đế quốc sụp đổ, hết thể chuẩn bị đều đã mất đi ý nghĩa. Về sau mấy ngàn năm, chi chu xảo tinh lịch sử vẫn giấu kín trong bóng đêm. Mặc dù đế quốc tàn binh tại thiết nguyên tinh một lần nữa đã thành lập nên phi tinh chính phủ liên hiệp, cái này khỏa chỗ phi tinh giới biên giới tinh cầu như trước không có bị phát hiện. Thẳng đến thiên kiếp hàng lâm, rất nhiều tu chân giả mang theo vô số người bình thường trốn chết tinh hải, rồi lại lọt vào thiên thạch tập kích, trôi dạt khắp nơi về sau, lại đi qua mấy ngàn năm, mới có một ít lang thang tinh hải người, phát hiện chi chu xảo tinh, cũng phát hiện tàn ở lại cái hành tinh này bên trên tài nguyên, pháp bảo hài cốt cùng phế khí tinh hạm. Những người này, tự là sớm nhất đạo tặc vũ trụ. Cái này, tự là chi chu xảo tinh lịch sử. Ít nhất là tu chân giả trong miệng, chi chu xảo tinh có thể công khai lịch sử. Hôm nay chi chu xảo tinh, vạn năm trước kiến tạo nhân công tầng khí quyển sớm đã phá thành mảnh nhỏ, mờ nhạt bầu trời thiên sang bách khổng, giã ngoại tràn ngập trí mạng độc khí, ít thích hợp nhân loại sinh tồn. Đường kính đạt tới vài chục km cực lớn đưa nở dê hầm, biến thành từng tòa mới thành thị, những thành thị này bạo lộ trên mặt đất bộ phận, tất cả đều có một tầng như thủy tinh trong suốt mái vòm bao phủ, đem trong ngoài không khí ngăn cách, tại nội bộ doanh tạo ra được nguyên một đám nho nhỏ sinh thái hệ thống. Đưa nở dê hầm trong thành thị, dùng độ cao trôi qua phân ra phân biệt rõ ràng giai tầng. Ở tại độ cao so với mặt biển cao nhất, tiếp cận nhất mặt đất địa phương, có thể hưởng thụ giải rác có thể đếm được vài ánh mặt trời, là bạch tinh hà như vậy, có được trụ sở của mình, ủ tàu cùng tinh khải luyện chế trung tâm, cố định chia nhau món lợi đạo tặc vũ trụ bá chủ. Đưa nở dê hầm chỗ càng sâu, là từng tòa dấu ở các loại đường ống, băng truyền bên trong sắt thép rừng rậm, nơi này là xa hoa trụy lạc, kỳ quái động tiêu tỷ hệ nở, cũng có toàn bộ phi tinh giới lớn nhất dưới mặt đất chợ đêm. Đạo tặc vũ trụ thực vật liệm chính giữa giai tầng. Thì ra là trước kia phong vũ trọng như vậy, không có chính mình cố định căn cứ đạo tặc vũ trụ, làm xong một lần mua bán về sau, thường thường hội lại tới đây, thừa dịp tinh hạm ba ho ha nhờ sư A chư A thời gian, qua mấy ngày ngập trong vàng son, nhân gian tiên cảnh sinh hoạt. Mà ở quặng mỏ tầng dưới chót, hoàn toàn không có ánh mặt trời, chỉ có thể dựa vào chiếu sáng phụ trận đến thắp sáng thế giới, lại cư trú lấy chi chu xảo tinh bên trên số lượng nhất nhiều người. Sống tạm không sai người. Phần lớn thực lực thấp kém, muốn làm đạo tặc vũ trụ đều không có tư cách, chỉ có thể dựa vào tầng trên quặng mỏ trong rớt xuống một điểm canh thừa thịt nguội, dãy rủa cầu sinh. Bất quá, bọn hắn nhưng không phải chi chu xảo tinh bên trên thảm nhất một đám người, bởi vì bọn họ nhưng có hy vọng. Tại đây mảnh hắc ám trong thế giới, tất cả lớn nhỏ đoàn cấp vũ trụ đều định kỳ cử hành các loại thi đấu, theo bọn họ trung gian tuyển chọn cường giả, hành động thành phần chính máu mới. Bổ sung đến chính mình đoàn cướp vũ trụ ở bên trong đi. Chỉ cần vận khí thật tốt, ngày hôm qua còn trong lòng đất vạn mét phía dưới gầm thạch đầu, hôm nay thì có thể lên tàu tinh hạm, kêu gọi nhau tập hợp ngân hà so với bọn hắn thảm hại hơn, là chỗ càng sâu đường hầm trong mỏ bên trong quáng nô, cùng với tại dưới mặt đất chiến lâu đài trong nơm nớp lo sợ lục lọi tầm bảo người. Tuy nhiên chi chu xảo tinh tài nguyên cơ vốn đã khô kiệt, nhưng đây chỉ là nhằm vào đế quốc đại quân mà nói. Đạo tặc vũ trụ quy mô, so đế quốc đại quân nhỏ hơn vô số lần, cờ ơn ở tài nguyên cũng ít vô số lần, chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào, vẫn là có thể theo khô cạn mạch khoáng ở bên trong, nghiền ép ra nhỏ tí teo tài nguyên, thỏa mãn chính mình cờ ơn ở dưới mặt đất chiến lâu đài, lại càng không cần phải nói. Từ khi nhất gần trăm năm, Bạch Tinh Hà quật khởi đến nay, về Tinh Hải đế quốc còn sót lại tại Chi Chu xảo tinh ở chỗ sâu trong bí bảo, các loại nghe đồn lại dần dần cao hứng. Từng cái đoàn cấp vũ trụ đều tăng lớn đối với lòng đất thăm dò độ mạnh yếu. Chỉ tiếc, dưới mặt đất chiến lâu đài, giống như là một bộ sâu không thấy đáy, lòng tham không đáy dạ dày, cắn nuốt vô số tầm bảo người tánh mạng, nhưng lại không nữa sinh ra đời thứ hai Bạch Tinh Hà. Giờ phút này, chi chu xảo tinh bên trên quy mô thứ 5 đại đựa nở dê hầm thành thị ngân dực thành trong. Lòng đất, 1.600 mễ. Lý Diệu hất lên một kiện cửu áo khoa cờ, hai tay cắm ở trong túi áo. Tại một đầu di dấu vết loang lỗ lăng không trong thông đạo, không đếm xỉa tới địa đi tới. Phía dưới là khói đen tràn ngập vực sâu, đỉnh đầu là ngũ quang thập sắt sắt thép rừng rậm, mang theo dỉ sắt cùng mùi máu tươi phong theo đường ở dê hầm chỗ sâu nhất, đập vào Toàn Nhi hướng lên tháo chạy, theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, đưa hắn áo khoa cờ cao cao vung lên, lộ ra chọc vào ở sau lưng một thanh chùy thủ cùng một nửa cái chôi thương. Giờ phút này hắn, cùng đi qua hoàn toàn bất động. Dùng linh năng đối diện bộ cơ bắp đã tiến hành một lần nữa miêu tả về sau, cả khuôn mặt trở nên càng dài, cái cằm thoáng về phía trước đột xuất, xương vũ mí mắt nâng một đôi che kín tơ máu con mắt không có một khắc định trụ, mỗi một giây đồng hồ đều tại nhìn quét hoàn cảnh chung quanh. Thân hình hơi có chút gù lưng, bả vai thu được quá hẹp, hai tay kỳ trường, cắm ở trong túi áo, giống như là hai thanh gấp loan đao. Xem xét, tựu là giết người vô số, tâm ngoan thủ lạn, trời sinh tính tàn bạo thế hệ. Đây là Lý Diệu đọc một lượt cả bản Phong Vũ Tinh Thần về sau, chính mình phỏng đoán đi ra hoàn toàn mới hình tượng. Theo đạo tặc vũ trụ ụ tàu trong vụng trộm trượt sau khi đi ra, hắn tiểu dùng cái này bức hoàn toàn mới hình tượng, nên ngang địa đi tại Ngân Dực Thành trên đường phố. Lý Diệu cũng không lo lắng có người sẽ đến để ra nghi vấn lai lịch của hắn. Nơi này là Chi Chu Xảo Tinh, là cả phi tinh giới Hắc Ám Thánh Địa, tàng ô nạp cấu chỗ. Vô số dân liều mạng tại riêng phần mi nhờ quê quán phạm vào tội lớn ngập trời về sau, đều bí quá hóa liều, thông qua đủ loại con đường đi vào Chi Chu Xảo Tinh. Bọn hắn hoặc là giết tuyệt đối không thể giết người, hoặc là đã đoạt tuyệt đối đoạt không được thứ đồ vật, hoặc là gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, hoặc là nắm giữ lấy kinh thiên bí văn. Lại càng không cần phải nói, sử dụng trăm ngàn kế đoàn cấp vũ trụ tầm đó, còn có các loại rắc rối phức tạp thân đoán gút mắc. Loại này ngư long hô tạp, cường nhân hoành hành trong hoàn cảnh, làm sao có thể tra rõ ràng một người thân phận chân thật, chỉ sợ có người không nên bảo căn vấn đề, đối phương trực tiếp một thanh dao găm tiểu chọc đã tới cho nên, tại Chi Chu Xảo Tinh bên trên, dùng giả danh, báo thân phận giả, thay hình đổi dạng, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mà không muốn tùy tiện tra hỏi đối phương lai lịch cùng thân phận chân thật, cũng cơ bản lễ nghi, cùng bảo vệ tánh mạng cờ NN.